Chào mừng các bạn đã đến với kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn tập 9 của truyện Vợ ơi theo anh về nhà của tác giả Từ Tiểu Thất. Trong nội dung tập trước, Quan Tiểu Yến thật xui xẻo khi rơi vào tình thế nguy hiểm. Vương Khải và Giang Ly đều muốn chiếm đoạt cô. Là do hai anh ta không tỉnh táo hay là do bọn họ đã động lòng với Tiểu Yến? Có lẽ Tiểu Yến thật sự không biết những anh chàng đẹp trai này bề ngoài luôn tỏ ra trêu đùa cô nhưng lại thích cô từ lâu rồi. Tiểu Yến sẽ chọn ai đây? Hay là cô sẽ rút lui? Mời các bạn cùng đến với tập 9. Để có thể đón nghe những tập mới nhất của truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video truyện sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe truyện. Sau 2 giờ đồng hồ, tôi và nô lệ của tôi đưa một đống quà đến gõ cửa nhà mẹ tôi. Ngoại trừ quà ra, chúng tôi còn mang trang bị trượt tuyết hôm nay mới mua. Mẹ tôi lên tiếng bảo chúng tôi hôm nay ngủ lại ở chỗ bà vì không để lỡ hành trình của ngày mai. Hôm nay chúng tôi giống như chim di cư vậy. Trên đường đi, tôi hỏi mẹ tôi ngày mai dự định làm gì, có muốn đi trượt tuyết cùng với chúng tôi không. Mẹ tôi xua xua tay nói, không, mẹ có việc. Tôi bị dáng vẻ thần bí của mẹ tôi làm cho kinh ngạc, chẳng hiểu gì cả. Mẹ có việc gì, gặp bạn trên mạng à? Mẹ tôi lại cười híp mắt không chịu hé răng. Con không cần lo, dù gì cũng chẳng phải chuyện của con. Tôi thở dài, hôm nay những người này sao kỳ lạ như vậy. Thực ra với việc hát karaoke tôi vẫn có tâm lý sợ hãi. Mượn một câu của Giang Ly hình dung tôi hát, đó chính là người khác hát thỉnh thoảng lạc giọng, tôi hát là thỉnh thoảng không lạc điệu. Mẹ tôi thường xuyên bực tức đập đầu tôi, cảm thán bà là một ca sĩ thiên tài, sao lại sinh ra được một đứa con gái không phát âm được hết các thanh điệu như tôi. Tuy tôi có mấy phần hoài nghi đối với từ ca sĩ thiên tài này, nhưng cân nhắc đến việc tôi thực sự phát âm không rõ các thanh điệu là có chút quá đáng, bởi vậy tôi cũng không bóc mẽ bà ấy. Nhưng hôm nay tôi lại không lo lắng, sợ cái gì, mẹ tôi ức hiếp tôi sẽ ức hiếp Giang Ly, ai bảo anh ta là nô lệ của tôi chứ. Chúng tôi vừa mới vào phòng karaoke, tôi liền đá Giang Ly đi chọn bài, sau đó ngồi xuống cạnh mẹ tôi đưa nước cầm mic cho bà, hầu hạ để bà thoải mái. Mẹ tôi dưới sự phục vụ của con gái, con rể, lần lượt hát các ca khúc cách mạng kinh điển như Vương Đông Đỏ, hát dân ca cho đảng nghe, Thập Tống Hồng Quân. Tôi ngồi bên cạnh nghe đến mức tóc sắp dựng đứng cả lên. Mẹ tôi hát hơi chuyên tâm quá, không phát hiện ra sự day dứt của tôi. Còn Giang Ly thỉnh thoảng quay đầu nhìn tôi, vẫn nhịn không cười gian trá. Tôi tức giận, tiểu tử này rõ ràng đang cười trên sự đau khổ của người khác. Thế là tôi nhặt một chiếc mic khác lên, nói với Giang Ly, anh, đi gọi một cốc sinh tố cho em. Giang Ly tuân lệnh chuẩn lẹ ra ngoài. Tôi đang đắc ý, không đề phòng mẹ tôi cầm chiếc mic gõ vào đầu tôi, vừa gõ vừa quát mắng. Đứa trẻ này, Giang Ly, con cũng chiều hư nó quá rồi. Tôi ôm đầu sụt cổ ấm ức nhìn mẹ tôi. Mẹ chẳng hiểu cái gì cả. Được chưa, tôi đã bị anh ta ức hiếp nửa năm rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội hênh hoang một chút. Lần này còn là dùng thân thể đổi lấy đó. Giang Ly cười bưng cốc sinh tố đến trước mặt tôi, nói với mẹ tôi, mẹ, Tiểu Yến chỉ đùa với con thôi. Giang Ly, con không cần bảo vệ nó, con gái của mẹ, mẹ hiểu rất rõ. Mẹ tôi nói vẫn chưa hết bực lại gõ đầu tôi. Tôi ôm đầu bi phẫn nói, mẹ đừng gõ con nữa, gõ nhiều sẽ thành ngu đó. Mẹ tôi lại nói, con đã rất ngu rồi, mẹ chẳng lo con ngu hơn chút nữa. Thì hiện tại tôi bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc tôi có phải là con gái ruột của bà không. Tôi nhìn nô lệ của mình một cái, hy vọng anh ta có thể đỡ lời giúp tôi. Đáng tiếc là biểu cảm của anh ta lúc này là bộ mặt tán đồng. Thế là tôi càng phẫn nộ. Tôi cho rằng Giang Ly sẽ hùa với mẹ tôi, mượn cớ cười nhạo tôi. Ai biết được, anh ta lại nói, thực ra ngốc cũng có chỗ tốt của ngốc. Đây là gì chứ, rõ ràng bao hàm nghĩa xấu. Tôi phóng qua một ánh mắt sắc như dao, trưng ra khí thế hống hách thường có của chủ nô lệ, nói với Giang Ly, anh mau đứng sang một bên cho em, ở đây không có chỗ để anh nói chuyện. Tôi vừa nói xong, mẹ tôi liền đập một cái lên đầu tôi. Ăn nói kiểu gì đó, Giang Ly, con đừng để ý đến nó, lại đây hát. Mẹ tôi nói chỉ tôi, con đi chọn bài. Tôi cầm nín hỏi trời xanh, Nước mắt ròng ròng, tôi nhìn ra rồi, có mẹ tôi chống lưng, tôi muốn ức hiếp Giang Ly cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Tôi hỏi Giang Ly hát bài gì, anh ta thản nhiên trả lời, trừ Châu Kiệt Luân ra những bài khác đều được. Thế là tôi tùy tiện chọn một đống bài hát của Châu Kiệt Luân, rồi lại ngồi xuống bên cạnh mẹ tôi. Giang Ly nghiêng đầu nhìn tôi, đắc ý cười cười nói, thực ra tôi rất thích bài hát của anh ta. Tôi bi phẫn lần thứ N, tiểu tử này gian trá quá. Anh ta biết tôi sẽ cố ý chọn bài anh ta không thích, cho nên anh ta nói anh ta không thích Châu Kiệt Luân, thực ra là anh ta thích. Tại sao tôi luôn trúng kế của anh ta, để rốt cuộc là vì sao? Lúc này mẹ tôi cười trên sự đau khổ của người khác nhìn tôi, biểu cảm đó giống như đang nói, ngốc nghếch chưa, trúng kế rồi chứ. Trong lòng tôi có một tiếng phản hồi yếu ớt, thực ra tôi không phải là ngốc, là Giang Ly quá xảo hoạt. Tôi đang chìm đắm trong sự bi phẫn, còn chưa kịp thu hồi hồn phách thì Giang Ly đã bắt đầu hát rồi. Thế là tôi tiếp tục trong sự bi phẫn. Tôi chỉ không hiểu vì sao ông trời lại ưu ái đem tất cả mọi thứ cho anh ta. Bề ngoài đẹp đẽ, thân hình đẹp, còn có một đầu óc phát triển đến mức có chút quá đáng. Ngoài những thứ đó ra, còn rất nhiều thứ phức tạp lung tung nữa. Chơi cổ phiếu, diệt virus, sửa máy tính, còn có thể giúp tôi trộm tài khoản, trộm lại tài khoản của mình. Hơn nữa cuộc sống của anh ta còn rất lành mạnh, không có thói quen xấu, phẩm vị lại tốt, dường như còn là một kiện tướng thể thao. Bây giờ tôi lại phát hiện tiểu tử này cũng có thể hát hay như thế này. Giang Ly hát bài đầu tiên là Thanh Hoa Từ, giọng của anh ta vốn dĩ rất thấp trầm, khi hát bài này lại có thêm dư vị của sự cô độc, khiến cho lòng người ta cũng thê lương và u sầu. Tôi trước đây nghe Thanh Hoa Từ vô số lần, mỗi lần đều cảm thấy hay, nhưng cụ thể hay ở đâu thì không rõ. Hôm nay bên tai nghe Giang Ly hát, mắt nhìn lên MV kia, không hiểu vì sao mà lại thấy buồn. Vì sao hai người bọn họ không thể ở cùng nhau? Vì sao hai người bọn họ hết lần này đến lần khác sai lầm? Vì sao Thanh Hoa Từ đẹp như vậy, bài hát kia đẹp như vậy, tôi nghe đến mức muốn khóc. Khi tôi đang đắm chìm trong những rung động mà Thanh Hoa Từ mang đến, mẹ tôi đã cùng với Giang Ly hợp ca bài hát Thiên Lý Chi Ngoại. Lần này giọng của Giang Ly rõ ràng có chút lạnh giá, khi hát đến câu tiễn em rời xa, rõ ràng là có chút lưu luyến, một chút đoạn tuyệt, đến ánh mắt cũng phức tạp. Tôi nghiêng mặt nhìn dáng vẻ của anh ta, không kìm được có cảm giác sùng bái. Giang Ly thực sự là ca sĩ trời phú đấy chứ. Hát xong Thiên Lý Chi Ngoại, mẹ tôi vỗ tay, bà nhìn Giang Ly tán thưởng, sau đó lại khinh bỉ tôi, lắc lắc đầu. Tôi đầm đìa mồ hôi, đây rõ ràng là sự kỳ thị. Thế là tôi không cho phép mình lùi bước, cầm mic lên, quyết định ca cùng Giang Ly bài tiếp theo, Biển San Hô. Rất nhanh chóng tôi phát hiện ra tôi đang tự mình tìm đường chết. Tốt xấu đều là tương đối, nếu như tùy tiện tìm một kẻ có chất giọng tồi tệ hợp ca với tôi, xem ra mọi người cũng sẽ không cảm thấy tôi hát quá lạc điệu. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ là Giang Ly. Tôi run rẩy cầm lấy mic, sợ sệt nhìn Giang Ly. Bây giờ hối hận cũng chẳng có tác dụng gì rồi, đành mặt dày cứng đầu vậy. Mục đích của tôi bây giờ là không chỉ có mình lạc điệu, phải tranh thủ khiến cho Giang Ly lạc điệu theo. Tôi hát Biển San Hô giống như đọc giáp vậy. Đáng tiếc khả năng diễn xuất của tôi không khiến cho Giang Ly lạc điệu, đây ít nhiều cũng khiến tôi có chút hối hận. Nhưng tôi không cảm thấy mình hôm nay phát huy không tồi, so với tôi của quá khứ mạnh hơn nhiều rồi. Tuy tôi vẫn lạc điệu, nhưng ít nhất cũng có thể theo được nhịp âm nhạc. Tôi cự tuyệt thừa nhận tiến bộ của tôi là nhờ có Giang Ly. Khi tôi hát đến câu quay người bỏ đi, có lời không nói ra được, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại quay đầu nhìn Giang Ly. Không ngờ Giang Ly cũng đang nhìn tôi. Dưới ánh đèn mờ mờ trong căn phòng karaoke, ánh mắt của Giang Ly sáng như sao mai. Nhưng ánh mắt đó giống như tràn đầy cảm xúc khó nói thành lời, khiến tôi có chút khó hiểu. Trong lòng tôi có một cơn nôn nóng, quay đầu đi không nhìn anh ta nữa. Lúc này mẹ tôi vỗ vỗ vào vai tôi, nhắc nhở tôi, con gái còn hát sai từ rồi. Giang Ly lại hát mấy bài nữa, đều là của Châu Kiệt Luân, hơn nữa đều rất thương cảm. Tôi cảm thấy hôm nay mình thật là kỳ lạ, giống như ma quỷ vậy. Nghe giọng hát của anh ta có cảm xúc gì đó như mất mát, u buồn, tiếc nuối. Trong lòng càng lúc càng buồn. Trước đây khi nghe những bài hát này, tôi không hề có cảm giác đó. Thế là tôi buồn bã chỉ trích Giang Ly. Giang Ly, anh hát những bài hát gì mà giống như là oán phụ vậy? Ăn tối xong, Một nhà ba người chúng tôi ngồi trước tivi xem chương trình giải trí. Giang Ly không thích xem chương trình này. Trước đây chúng tôi thường xuyên tranh nhau tivi, nhưng hôm nay anh ta không dám, bởi vì mẹ tôi cũng thích xem giải trí. Do mẹ tôi cả ngày hôm nay luôn thiên vị Giang Ly, điều này khiến tôi không vui. Vì vậy tôi tính kế muốn bôi xấu Giang Ly một chút. Thế là tôi tựa vào vai mẹ, vừa xem tivi vừa nói: "Mẹ, Giang Ly luôn nói chương trình giải trí không hay. Mẹ nói xem, con người anh ấy có phải là có vấn đề không?" Mẹ tôi đang cười vì những lời nói của người dẫn chương trình. Nghe thấy lời tôi, bà đẩy đầu tôi ra nói: "Thứ con thích, người khác nhất định phải thích sao? Mẹ bình thường không dạy con như vậy, sao càng lớn con càng xấu xa thế?" Tôi xoa xoa đầu không phục. Thế là lại một lần nữa dựa vào mẹ tôi tiếp tục tố cáo. Giang Ly còn nói cứ xem những thứ này sẽ càng ngày càng ngu. Mẹ tôi đẩy đầu tôi lên vai của Giang Ly, giúp Giang Ly giải thích. Ý của nó là xem những thứ như thế này sẽ khiến cho người ngu càng ngày càng ngu. Tôi ngồi dậy muốn tiếp tục lý luận với mẹ tôi. Không được ức hiếp người như vậy, lại còn ức hiếp con gái ruột của mình nữa chứ. Ức hiếp con gái ruột đã đành, còn bảo vệ cho con rể thì không thể nào chịu được. Mẹ tôi không đợi tôi mở miệng, lại đẩy tôi lên vai của Giang Ly. Sau khi thi hành bạo lực, còn dưng dưng tự đắc nói: "Đừng có cuốn lấy mẹ, nghĩa vụ nuôi dưỡng con của mẹ đến năm con 18 tuổi chấm dứt rồi. Bây giờ người nuôi dưỡng con là Giang Ly. Hiện tại là tôi đang nuôi dưỡng anh ta được chưa nào? Anh ta mỗi ngày đều ăn cơm tôi nấu, mặc quần áo do tôi giặt." Tôi vừa muốn nói thì bị Giang Ly khoác vai kéo tôi vào lòng. Cánh tay của anh ta rất khỏe, ấn đến mức khiến tôi không thể động đậy. Tôi bị kẹp chặt lại, dựa vào ngực anh ta. Tôi rất phẫn nộ. Anh ta rõ ràng là nô lệ của tôi, thật là phản rồi. Nhưng trước mặt mẹ tôi lại không tiện làm gì. Mà cho dù tôi có làm gì thì người xui xẻo nhất định sẽ là tôi. Giang Ly ôm lấy tôi, thân mật dụi cằm lên đầu tôi. Sau đó tôi nghe thấy anh ta cười nói với mẹ tôi: "Con chỉ thỉnh thoảng đùa với Tiểu Yến, không ngờ cô ấy nhớ thế." Tôi phẫn nộ: "Thỉnh thoảng đùa ư? Tôi ít nhất mỗi tuần đều có thể nghe thấy một lần." Tôi giằng co, Giang Ly cũng thả tôi ra. Tôi dựa vào sofa vò vò đầu, phẫn nộ lườm anh ta. Giang Ly thản nhiên tự đắc cười, giống như tôi không phải đang lườm anh ta mà là đang dụ dỗ anh ta vậy. Tôi thèm vào, làm sao lại nghĩ đến từ dụ dỗ này chứ, thật đúng là gặp ma rồi. Nói dụ dỗ thì phải là Vương Khải hoặc là Tiết Vân Phong dụ dỗ chứ. Tôi lắc lắc đầu, thế giới này ngày càng kỳ lạ rồi. Buổi tối lúc đi ngủ, tôi ôm lấy mẹ cười nói: "Mẹ, con muốn ngủ với mẹ." Mẹ tôi chán nản đẩy tôi ra: "Con nói linh tinh vớ vẩn gì vậy?" Tôi luẩn quẩn quanh bà giống như một con chó nịnh bợ: "Mẹ, con muốn ngủ với mẹ, đã rất lâu rồi con chưa ngủ với mẹ." Mẹ tôi ngáp dài không thèm nhìn tôi. Lúc này Giang Ly phát huy tác dụng nô lệ của anh ta: "Mẹ, Tiểu Yến nhớ mẹ, cứ để cô ấy ngủ cùng với mẹ đi." Anh ta nói rồi ngừng lại một chút, lại nói tiếp: "Dù gì cơ hội của hai bọn con ở bên nhau cũng còn rất nhiều." Thế là mẹ tôi vui vẻ đồng ý. Thiện tài phân biệt đối xử chỉ biết mình. Tôi đi sau mẹ tôi, quay đầu tức giận lườm Giang Ly một cái. Tôi giang chân duỗi tay ngã vật xuống giường. Mẹ tôi đi đến đập một cái vào đầu tôi, vô cùng nghiêm túc nói với tôi: "Nói, có phải con và Giang Ly cãi nhau không?" Tôi xoa xoa đầu ở mức trả lời: "Không có mà." Mẹ tôi thở dài thườn thượt: "Tiểu Yến à, con cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa, vì vậy mẹ hy vọng con đừng bỏ lỡ Giang Ly." Tôi cười ngốc nghếch nói: "Mẹ, mẹ nghĩ hơi nhiều rồi." Mẹ tôi lườm một cái: "Bản thân con không biết trân trọng Giang Ly, nó đối với con thật sự là quá tốt rồi." "Mẹ à, mẹ không hiểu đâu, hôm nay anh ta là nô lệ của con, anh ta không dám phản đối con, được chưa?" Thấy tôi không nói gì, bà bổ sung: "Phụ nữ ấy à, tìm một người đàn ông có thể sống cùng mình cả đời không dễ, con thì lại không biết yêu thương Giang Ly." Tôi vùi đầu vào trong chăn vẫn không nói gì. Chữ cả đời này của mẹ tôi tác động đến tôi rồi. Nói thật lòng, tôi vẫn chưa thực sự nghĩ đến chuyện sẽ sống cùng Giang Ly cả đời này. Trước đây lúc ngốc nghếch cũng đã nghĩ sẽ sống cả đời với Vu Tử Phi, kết quả thì sao? Bây giờ tôi và Giang Ly ở cùng nhau, cơ bản chỉ là sống biết ngày nào hay ngày đó. Nếu như thực sự sống tiếp như thế này cả đời thì sao? Hình như cũng chẳng phải là chuyện xấu gì. Nhưng vì sao trong lòng tôi lại hiện rõ sự trống rỗng nhỉ? Sáng sớm vừa mới ngủ dậy đã chẳng thấy mẹ tôi đâu nữa. Tôi thực sự rất hiếu kỳ, bà nóng lòng thế này rốt cuộc là có chuyện gì? Nhưng mà lão thái thái kia ngậm chặt miệng không chịu hé lời. Ăn sáng qua loa, tôi và nô lệ của tôi đi thẳng đến khu trượt tuyết. Giang Ly tương đối thích ván trượt đơn, tôi cảm thấy đây chắc là do dùng ván trượt đơn tương đối sặc sỡ, tương đối đẹp trai, nhưng đúng thực ra là Giang Ly còn rất cool. Đương nhiên tôi thì ván đơn hay ván đôi cũng thế, tôi đều không biết trượt, nhưng Giang Ly đã đồng ý dạy tôi, đương nhiên tôi cũng phải trượt ván đơn. Tôi dẫm chân lên ván trượt tuyết, cảm thấy hai chân cứng đờ, giống như cứ hễ cử động là sẽ ngã nhào. Thế là tôi chẳng dám cử động, đứng đần ra một chỗ. Sau đó Giang Ly không nói tiếng nào, đẩy tôi một cái. Câu nói kia nói ra như thế nào nhỉ? Đúng, giống như một mũi tên rời cung vậy, vụt một cái liền bay đi. Tuy tôi không khoa trương như mũi tên, nhưng mà tốc độ cũng đủ để ngạt thở. Huống hồ tôi đang đứng ở một con dốc, càng trượt xuống dưới tốc độ càng nhanh. Tôi bị dọa cho thất kinh, mở rộng tay cuồng loạn, hét oang oang, gắng sức vươn về phía sau, hy vọng có thể giảm bớt tốc độ. Đáng tiếc là không có tác dụng. Tôi cảm thấy mình giống như ngồi trên một chiếc xe mất kiểm soát, không có người lái, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng xảy ra sự cố. Thế là sự cố thật sự xảy ra rồi. Chính vào lúc tôi há miệng khua tay lắc trái lắc phải, không đứng vững được, huỵch một tiếng đổ nhào xuống tuyết. Tuy không đến mức bị thương, nhưng mà mông rất đau. Giang Ly dẫm lên ván trượt tuyết, chậm rãi uyển chuyển trượt đến. Con đường anh ta trượt ngoằn nghèo như một con rắn, sẽ trái sẽ phải, đáng tiếc là không bị ngã. Tôi vừa nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt của anh ta, liền tức giận rồi. Giang Ly cười híp mắt, khom lưng kéo tôi dậy khi tôi bám vào tay anh ta để đứng dậy. Nhân lúc anh ta không để ý, đột nhiên bổ nhào lên người anh ta. Giang Ly không phòng bị, hòa lệ ngã ra sau, đương nhiên anh ta cũng không quên kéo tôi ngã theo. Tôi ép lên người Giang Ly, bóp cổ anh ta hung dữ nói, anh tạo phản rồi, sao dám lén đẩy tôi. Giang Ly không chút phản kháng, mặc cho tôi ức hiếp áp bức, còn mỉm cười. Lúc này biểu hiện của anh ta lại không mạnh mẽ và lạnh lùng như trước đây, trái lại có một chút dịu dàng ấm áp. Ánh mặt trời buổi sáng mùa đông còn xuyên qua chiếc cổ lạnh ngắt, chiếu trên cặp lông mi dài dài của anh ta, khiến người ta cảm thấy ấm áp trong lòng. Tôi bị dáng vẻ tốt đẹp xả tạo này của anh ta lừa gạt rồi, chậm chậm thả lỏng tay. Giang Ly vẫn ngoan ngoãn nằm dưới đất, thong thả mỉm cười nói, tôi chẳng qua chỉ là muốn xem cảm giác thăng bằng của cô như thế nào. Vừa nói cặp lông mi kia còn lay lay. Tôi bị cặp lông mi dưới ánh sáng mặt trời kia hấp dẫn, mà rồi quỷ khiến duỗi tay ra sờ. Lúc này tôi đi găng tay dày, trên găng tay còn dính tuyết. Giang Ly dường như giật thoát mình, nghiêng đầu tránh găng tay của tôi, trầm giọng nói, Quan Tiểu Yến đừng làm bừa. Cũng không biết làm sao nữa, tôi luôn cảm thấy trong giọng nói của anh ta mơ hồ mang ý cười. Tôi sực tỉnh cười nịnh bợ thu tay về, nói rất nghiêm túc, vậy thì anh cảm giác thăng bằng của tôi như thế nào? Giang Ly mỉm cười một cái, cũng không tồi. Tôi được anh ta khen khiến cho vui sướng, quyết định sẽ không tính toán chuyện lúc anh ta lén đẩy tôi nữa. Đáng tiếc lúc này Giang Ly lại bổ sung một câu, đại não không phát triển, tiểu não cũng phải phát triển một chút chứ nhỉ. Tôi vừa mới gắng sức đứng dậy, suýt chút nữa vì câu này của anh ta mà lại ngã nhào. Đáng tiếc tôi chẳng có cách nào trị anh ta. Nhìn trời, trên thế giới này luôn luôn có một chút biến thái, đại não, tiểu não đồng thời phát triển, ví dụ như kẻ trước mặt tôi đây. Lúc này Giang Ly cũng đứng lên rồi, tôi cự tuyệt thừa nhận, đến động tác đứng cũng hết sức đẹp trai. Giang Ly phủ hết tuyết trên đầu và trên người, lúc này mới nói, được rồi, chúng ta bắt đầu học. Nhìn bãi tuyết rộng thanh thang, nhìn thân hình mạnh mẽ kiên cường của Giang Ly, tư thế thành thục, tôi xoa xoa mông, nỗi buồn trào lên. Giang Ly gác tay đứng trên dốc tuyết, cao thâm không thể đoán được nói, vừa rồi khi cô trượt xuống phạm phải rất nhiều lỗi cơ bản, đó chính là gắng sức muốn dừng lại. Thực ra nếu như cô không tạo được tư thế tốt thì cứ xông thẳng về phía trước có thể trượt vững. Trên thế giới này luôn có một số việc một khi bắt đầu thì sẽ không có cách nào dừng lại được, đã buông ra thì không thể thu lại được, ví dụ như trượt tuyết, lại ví dụ như... Tôi lắc lắc đầu, nửa hiểu nửa không, lại ví dụ như cái gì? Giang Ly không trả lời, trưng ra một nụ cười mang chút miễn cưỡng với tôi, cô đoán đi. Tôi đoán cái gì mà đoán? Tuy bất mãn nhưng tôi vẫn rất quan tâm nói với Giang Ly. Giang Ly, anh cười không được thì không cần miễn cưỡng, không có quy định nào nô lệ bắt buộc phải cười với chủ nô lệ đâu. Giang Ly lảo đảo một chút suýt ngã, thế là tôi phát hiện kỹ thuật trượt tuyết của anh ta hình như chẳng ra làm sao. Giang Ly đứng bên cạnh tôi đỡ vai giúp tôi tạo tư thế đúng, nói trọng tâm của cô phải ngã về phía trước, không được ngã về phía sau. Này, rốt cuộc cô có biết trọng tâm là cái gì không? Ngã về trước, đúng, cơ thể không cần cứng nhắc như vậy. Tôi làm theo những gì Giang Ly nói, nhưng anh ta hình như luôn không hài lòng. Tôi tức giận hung dữ lườm anh ta. Giang Ly chẳng biết làm thế nào, lắc lắc đầu, chuyển động cơ thể đứng phía trước. Bên phải tôi, đưa một tay duỗi ra trước mặt tôi, vừa hay ngoài tầm với của tôi. Sau đó anh ta nói, như thế này đi, tôi ở phía trước, cô ở phía sau, cô nghĩ cách tóm chặt tay tôi. Tôi cử động một chút, người nghiêng về phía trước, sau đó thuận theo dốc trượt xuống. Đúng vào lúc tôi trượt xuống, Giang Ly cũng trượt xuống, anh ta vẫn luôn giữ thẳng tay. Tôi duỗi dài cánh tay ra muốn tóm lấy tay của anh ta, nhưng luôn thiếu một chút. Trước đây tôi nghe qua một câu chuyện cười, nói trước mặt một con lừa kéo máy có treo một củ cà rốt. Con lừa kia vì muốn ăn cà rốt nên cứ đi thẳng về phía trước. Tôi cảm thấy tôi bây giờ rất giống con lừa đó. Nhưng mà cách này của Giang Ly cũng thực sự hữu hiệu. Trượt một lúc lâu rồi, tôi mới phát hiện tư thế này của mình tuy tương đối xấu nhưng thực sự càng ngày càng ổn định. Quả nhiên Giang Ly ở một phương diện nào đó vẫn có thể tin tưởng dựa dẫm được. Thế là tôi đắc ý, không chú ý đến sự thay đổi dưới chân, không cẩn thận bước hụt một cái. Trong tình huống thông thường, người ta gặp phải sự việc bất ngờ, chân tay phản ứng nhanh hơn đầu óc. Vì vậy lúc này tôi vẫn chưa hiểu rõ được chuyện gì xảy ra, liền ngẩng về phía sau, không cần nghĩ cũng biết tình huống tiếp sau đó. Nhưng phản ứng của Giang Ly cũng rất nhanh, anh ta vừa nhìn thấy tình huống không tốt liền quay ngang ván trượt dưới chân đứng vững. Lúc này tôi do quán tính vẫn tiến về phía trước, vừa muốn vượt qua Giang Ly liền được anh ta chặn lại, ôm chặt lấy eo. Tôi khua cánh tay ngã đổ về phía sau, tuyết trơn quá, Giang Ly không đứng vững, bị thôi ép cũng ngã về phía sau. Khi tôi ngã xuống đất, cảm thấy bên dưới mềm mềm chẳng đau chút nào. Tôi gắng sức bò dậy khỏi người Giang Ly, quỳ xuống bên cạnh để anh ta lo lắng hỏi, Giang Ly, anh không sao chứ? Giang Ly mở mắt, lông mi vụt sáng. Tôi cảm thấy mình hôm nay rất kỳ quái, vì sao cứ luôn chú ý đến lông mi của Giang Ly chứ? Đúng vậy, nhất định là lông mi của Giang Ly dài hơn của tôi đố kỵ rồi. Giang Ly chớp chớp mắt, nằm trên mặt đất không động đậy. Tôi cho rằng anh ta ngã hỏng rồi, cúi người để anh ta cau mày hỏi, Giang Ly à, anh không phải bị ngã nên hỏng não rồi chứ? Giang Ly còng khóe miệng cười cười trả lời, tôi không bị ngã hỏng, nhưng mà bị đè hỏng rồi. Một câu nói vậy thôi cũng khiến tôi ngượng ngùng. Tuy tôi luôn cảm thấy tiểu tử này dạy chẳng ra làm sao cả, nhưng đối với sự cố này tôi vẫn phải tự chịu trách nhiệm. Thế là mặt của tôi đỏ lên, nói với Giang Ly, chuyện đó xin lỗi nhé. Tuy hôm nay tôi là chủ nô lệ, nhưng cũng là một chủ nô lệ biết giảng đạo lý, một chủ nô lệ dân chủ. Giang Ly lại nói, cô xoa cho tôi sẽ không trách cô nữa. Khốn nạn, tôi nhịn, tôi nén cơn kích động muốn đập cho anh ta một trận, dịu dàng vỗ vào vai anh ta cười nói, đau ở đâu vậy, để bản chủ nhân xoa cho anh. Giang Ly giống như đại gia thư thái nằm trên mặt đất, hít mắt lại nói, chỗ nào cũng đau, cô xoa chỗ nào cũng được. Ý thức được tiểu tử này đang đùa, tôi vô cùng tức giận, nhào đến người anh ta bóp cổ anh ta, anh tạo phản rồi, mau dậy cho tôi. Giang Ly không chút tình nguyện đứng dậy, tư thế vẫn đẹp trai vô địch. Sau đó anh ta đỡ tôi đang gắng sức lảo đảo dậy, giúp tôi phủi hết tuyết trên người. Anh ta nhìn tôi muốn nói lại thôi, cuối cùng lấy hết dũng khí nói, Quan Tiểu Yến, tôi vẫn cảm thấy cô ngốc. Trước tiên đừng nói tôi rốt cuộc có phải là ngốc hay không, cứ coi tôi là ngốc, anh cũng không cần nói thẳng như thế này chứ. Lời của Giang Ly làm tổn thương lòng tự trọng của tôi rồi, khơi lên ngọn lửa tức giận trong tôi. Thế là tôi cười nhạt nói, nói thật lòng, tôi thấy anh dạy cũng chẳng ra làm sao cả. Tôi nói này Giang Ly à, anh rốt cuộc có biết trượt tuyết không? Còn ván đơn ư, tôi là học sinh có thiên bẩm như thế này mà anh lại dạy như thế, làm hầm cả một lớp nhân tài. Giang Ly ngẩng đầu nhìn trời, phong thái nhàn nhã, sau đó mặt không có chút biểu cảm nói, vậy chúng ta đi hồ hình chữ U nhé. Tôi ngẩng đầu nghi hoặc, hồ hình chữ U là thứ gì? Giang Ly nhìn lướt qua tôi một cái như nhìn một kẻ đần độn. Tôi lại bi phẫn rồi, vì sao người ta là nô lệ cũng có thể làm được việc khoa trương như thế chứ. Khi chúng tôi nhìn thấy thứ rất lớn giống như một đoạn sông dốc đứng kia, cuối cùng tôi cũng hiểu ra hình chữ U chính là một cái hồ hình chữ U. Nó giống như ống nước cực đại bị xẻ ra một nửa, nghiêng nghiêng dựa vào dốc núi. Cụ thể tác dụng của thứ này và bãi trượt tuyết bình thường có gì không giống nhau, tôi tạm thời cũng chưa nhìn ra. Mọi người có thể đi hỏi Baidu đại thần, bà ta cái gì cũng biết. Tôi hiếu kỳ, vì sao hồ hình chữ U này không có nhiều người như chỗ bình thường, lẽ nào trời đây không vui sao? Sau này tôi mới biết, hình như là do hình chữ U này ở trong nước tương đối hiếm, cũng tương đối nguy hiểm. Hơn nữa bãi trượt thu phí hình như cũng hơi đắt. Càng quan trọng là thứ này chỉ mở cửa cho những hội viên cao cấp của khu trượt tuyết. Tóm lại chiếc hồ này rất đặc biệt. Tôi đứng ở điểm đầu của chiếc hồ hình chữ U, cách đường trượt nửa hình tròn, ngẩng đầu nhìn sang Ly đứng ở điểm xuất phát cách mấy chục mét. Chúng tôi cách nhau tương đối xa. Lúc này Giang Ly nhỏ xíu trong mắt của tôi, nhìn có vẻ rất là hay. Giang Ly điều chỉnh một chút trượt vào đường đua. Sau đó tôi liền phát hiện chỗ hay của hồ hình chữ U này. Chỗ hay của hình chữ U này chính là hình ảnh hiển thị. Chỉ thấy Giang Ly trượt nhanh như bay trong đường trượt của hồ, sau đó thuận theo vách của hồ chính theo chữ U lao lên trên. Cuối cùng lao qua vách hồ, dừng lại giữa không trung. Anh ta rất tào nhã, một tay tóm lên mép của ván trượt, tay còn lại duỗi ra giữ thăng bằng, sau đó thẳng lưng trưng ra một tư thế kéo gió. Tôi tuy rất muốn từ chối thừa nhận, nhưng tôi không thể không thừa nhận tư thế này của anh ta rất đẹp trai. Giang Ly dừng một lát trong không trung, sau đó rơi xuống hồ, tiếp tục lặp lại quá trình tăng tốc. Tiếp đó ở vách hồ của một góc khác lại bay lên giữa không trung, vẫn tóm vào một mép ván, nhưng tư thế lại đổi sang kiểu khác, tuy vậy vẫn rất đẹp trai. Giang Ly rơi xuống lòng hồ, lại lần nữa hứa lên không trung. Tôi cho rằng lần này anh ta vẫn sẽ tóm vào mép ván rồi phô ra một tư thế thật cool. Không ngờ khi anh ta bay đến thành hồ, đột nhiên lại tăng thêm lực, cả người xoay. Đúng vậy, tôi không nhìn sai, là xoay người, lấy trục thẳng đứng của thân người làm trung tâm, nhanh chóng xoay một vòng hoặc hai vòng, có lẽ là một vòng rưỡi. Tôi nhìn không rõ rốt cuộc anh ta xoay được bao nhiêu vòng, bởi vì anh ta xoay nhanh quá. Tôi trố mắt nhìn, hy vọng có thể nhìn rõ động tác của anh ta, nhưng điều này là vô ích. Tuy anh ta cách tôi càng lúc càng gần, đáng tiếc tốc độ của anh ta nhanh quá, tôi nhìn đến hoa mày chóng mặt. Thế là tôi không thể không thừa nhận, tiểu tử Giang Ly này hình như rất có tài. Không, hình như không chỉ là rất có tài. Giang Ly lần nữa hạ xuống dưới lên không trung, vẫn là xoay người, nhưng mà lần này hình như nhiều hơn lần trước một vòng hoặc một vòng rưỡi. Tôi nhìn chăm chú đến cay xẻ mắt và đau, nhưng vẫn không thể theo kịp động tác của anh ta. Giang Ly, anh ta là sự kết hợp của lực và mỹ, lực và mỹ. Giang Ly cách tôi càng lúc càng gần, đã sắp đến đầu hồ. Tôi cho rằng anh ta sẽ xoay người thêm lần nữa, nhưng không ngờ khi anh ta phóng lên không trung, đột nhiên giống như một con nhím cuộn mình lại, sau đó lấy chiều ngang của cơ thể làm trung tâm, nhanh chóng lật lại. Giang Ly giống như một chiếc máy bay chiến đấu linh hoạt trên trong không trung. Tôi ngước mắt nhìn anh ta, kích động đến mức không nói ra lời. Đẹp trai, đẹp trai quá, đẹp trai chết đi được. Tôi cứ luôn cho rằng Giang Ly là loại người trầm tĩnh mà nội tâm. Người như thế này thường lý trí và lạnh nhạt, mà môn thể thao mạo hiểm như hôm nay đây thuộc về những người nồng nhiệt, kích thích và phóng khoáng sôi nổi. Không ngờ, thật không ngờ anh ta biết chơi môn thể thao mạo hiểm này lại còn thành thục như thế này nữa. Hơn nữa tôi nhìn anh ta dừng lại trong không trung, biến đổi các tư thế khác nhau, luôn cảm thấy anh ta dường như có một sự kiêu hãnh có thể sai khiến được tất cả. Trong lòng Giang Ly chắc là cũng có một ngọn lửa mãnh liệt như vậy nhỉ. Chỉ có điều loại mãnh liệt này được ẩn đi, chỉ trong những trường hợp như thế này mới có thể giải phóng ra được. Khi Giang Ly trượt đến trước mặt tôi vẫn đang ở trong trạng thái quá kinh ngạc mà chưa thu hồi hồn phách về được. Giang Ly khua khua tay trước mặt tôi chẳng thèm để ý đến anh ta. Sau đó anh ta lại lấy hai tay đỡ đầu tôi, lắc trái lắc phải, thế là hồn phách của tôi đã quay lại. Tôi kích động nhìn Giang Ly lắp bắp. Giang Ly, anh đẹp trai quá, anh phải dạy tôi. Trên mặt Giang Ly thoáng vẻ đắc ý, sau đó cũng rất nhanh chóng trấn tĩnh lại, làm bộ lắc đầu nói không được, nguy hiểm lắm. Tôi tiếp tục nói năng lộn xộn, không sao cả, không sao cả, tôi không sợ nguy hiểm đâu. Giang Ly, thực ra tôi thấy cô không học được đâu. Tâm trạng của tôi rất phức tạp, một mặt

Thế là không cần nghĩ cũng biết tôi bị chấn động như thế nào. AD là người sáng lập của mạng XQ, mà Giang Ly đưa ra chứng cứ nói AD chính là biệt danh của Giang Ly. Vậy thì Giang Ly, anh ta chính là người sáng lập XQ. Thế là thế giới này huyền ảo rồi. Tôi nhìn chết chân vào hàng chữ trên cuốn tạp chí, sau đó véo vào cánh tay Giang Ly một cái. Giang Ly kêu lên một tiếng thảm thiết. Tôi ném cuốn tạp chí đi, nhìn Giang Ly từ từ thốt lên, hóa ra không phải là hoang tưởng. Giang Ly xoa xoa cánh tay, giả vờ như chẳng biết làm sao, lắc lắc đầu. Quan Tiểu Yến, ngoan ngoãn chấp nhận hiện thực đi. Tôi đột nhiên nhào đến bóp cổ anh ta, vừa lắc lắc vừa đau đầu nhức óc nói, anh nói đi, anh nói đi, anh nói đi, vì sao lại thế này, sao đột nhiên anh lại biến thành người sáng lập mạng XQ? Giang Ly bình thản nhẹ nhàng gạt hai tay tôi ra, chậm rãi nói, tôi vốn là người sáng lập ra nó mà. Vậy trước đây sao anh không nói chứ? Cô không hỏi. Tôi vặn tay, lửa giận trong lòng cháy rừng rực. Tên này là cố ý, tuyệt đối là như thế. Là người sáng lập mạng XQ, hơn nữa anh ta lại có ngoại hình đẹp như thế này, còn biết làm bộ làm tịch. Anh ta muốn lên thời trang ZZ, đơn giản là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Thế là anh ta cố ý răng bẫy, nói muốn cùng tôi đánh cược, đợi tôi sa chân vào. Nghĩ đến đây tôi không bình tĩnh nổi, tóm lấy cổ áo của Giang Ly, hùng dữ nói, anh, có phải là muốn đánh cược với tôi không? Giang Ly lúc này chống hai tay xuống sofa không phản kháng. Anh ta đắc ý nhớn mày nói, tôi còn nhớ là cô chủ động muốn đánh cược với tôi. Tôi ngẩn ra, tiếp đó nghĩ đến một điểm khác, vậy vì sao anh giả vờ mình không có thực lực được lên tạp chí? Giang Ly mỉm cười nói, đây gọi là đánh nhau không ngại dối trá. Tôi nói là cô tin ngay ư? Tôi lại câm nín hỏi trời xanh, nước mắt chảy thành hàng. Thế giới này đen tối quá rồi, sinh ra một loại người nham hiểm như Giang Ly thế này, anh ta chính là một con rắn độc. Giang Ly gỡ tay tôi ra, cười híp mắt, Quan Tiểu Yến, cô còn nhớ chúng ta đánh cược thế nào không? Đến rồi, tôi bị phẫn nhìn anh ta, tôi nói tôi quên mất rồi, anh có tin không? Giang Ly gật đầu nói, tôi biết cô không quên, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, tất cả tiền trong ngân hàng của cô đều là của tôi, cô có ý kiến gì không? Tôi uể oải lắc đầu. Giang Ly tiếp tục ung dung tự tại nói, còn nữa, ngày kia đừng quên đi từ chức, cần tôi đi cùng cô không? Tôi càng uể oải, anh muốn đi thì đi, tôi biết anh muốn đi gặp Vương Khải. Giang Ly lắc đầu thở dài nói, Quan Tiểu Yến, thực sự nếu như lần này đánh cược cô rút hết tiền trong ngân hàng thì bất luận kết quả như thế nào cô cũng sẽ không tổn thất về kinh tế. Toát mồ hôi, đúng thật là một cách hay, sao tôi lại không nghĩ đến nhỉ? Giang Ly à Giang Ly, anh không nói sớm, để đến bây giờ tôi thua rồi anh mới nói, để khiến tôi hối hận ư? Anh không thành tâm thế này để khiến tôi tức sao? Tôi ngồi xuống sàn nhà, dựa lưng vào sofa, đến sức để ngẩng lên cũng chẳng có. Giang Ly nghịch nghịch một lọn tóc của tôi, tâm trạng vô cùng thoải mái, anh ta nói, Quan Tiểu Yến, mau đi nấu cơm. Tôi thảm hại rồi, tiền cũng không, công việc cũng không, còn nấu cơm cái gì, chết đói là xong. Giang Ly thấy tôi chẳng động tĩnh gì, thế là nói, vậy được, cô không làm, tôi làm. Tôi dùng mình, chẳng biết phải làm thế nào nói, được được được, tôi làm chẳng phải là được sao? Giang Ly, anh thực là ông lớn của tôi. Tôi nói rồi, gắng sức đứng dậy khỏi sàn nhà, đi về phía nhà bếp. Giang Ly ở phía sau đột nhiên lên tiếng, tôi già như vậy sao? Tôi quay người lườm anh ta, im miệng, Giang Ly, anh quá khốn. Cơ thể của Giang Ly thực sự không phải là tầm thường, được tôi hầu hạ một ngày, đến ngày mùng 4 tháng 1 đã khỏe như rồng như hổ rồi, thế là anh ta có thể ngang tàng áp giải tôi đi từ chức. Tôi từ trước đến nay chưa từng nghe thấy ai phải từ chức vì đánh cược cả, vì vậy tôi thực sự muốn nhỏ nước mắt cảm thông cho chính mình. Vương Khải đang nhàn nhã ngồi trong chiếc ghế siêu lớn của anh ta sau bàn làm việc. Khi tôi đi vào trong phòng làm việc của anh ta, nhe răng cười cười, sau đó anh ta nhìn thấy Giang Ly đứng phía sau tôi, thế là nụ cười của Vương Khải cứng đờ trên mặt. Tôi cố trưng ra một nụ cười miễn cưỡng, đặt đơn từ chức lên trên bàn của anh ta. Vương Khải nhìn thấy đơn từ chức, sắc mặt tái đi, nhìn lướt Giang Ly một cái, lạnh tanh nói với tôi, thư ký Quan, cô thực sự muốn từ chức sao? Tôi do dự gật đầu, cúi đầu không dám nhìn Vương Khải. Vương Phó Tổng, thực ra tôi thực sự không muốn từ chức, khó khăn lắm tôi mới bị bợm lừa đảo kiếm được công việc lương cao như thế này. Vương Khải, vì sao? Trong đơn từ chức có viết rồi. Tôi muốn nghe lý do thực sự. Lý do thực sự chính là tôi thua cược. Nhưng mà lý do mất mặt như thế này có đánh chết tôi cũng chẳng thể nào nói ra được. Lúc này Sang Ly vẫn đứng im lặng bên cạnh lên tiếng. Đơn từ chức đã giao rồi, Tiểu Yến, chúng ta có thể đi rồi. Tôi cảm thấy cũng đúng, thế là gật gật đầu, có ý xin lỗi Vương Khải, quay người cùng Sang Ly rời đi. Sang Ly. Vương Khải đột nhiên đập bàn một cái, làm tôi giật thót mình, quay đầu lại nhìn, anh ta đã đứng dậy, vẻ mặt vô cùng giận dữ, khiến người ta không dám nhìn. Anh ta nhìn Sang Ly nói, anh có tư cách gì mang lại hạnh phúc cho cô ấy? Sang Ly nhìn khuôn mặt đẹp đẽ kia của Vương Khải, im lặng một hồi, đột nhiên chẳng nói tiếng nào cười cười, ý cười đó giống như không thèm để ý, hoặc là không thèm chấp. Sang Ly khoác một cánh tay lên trên vai tôi nói với Vương Khải, vậy thì anh có tư cách? Vương Khải tái mặt đáp, tôi đương nhiên có, ít nhất tôi không phải là gay. Sang Ly, vậy được, chúng ta so sánh với nhau xem. Đầu tiên điều kiện phần cứng, nghĩ lại chắc anh đã sớm biết tôi là ai. Nam Tinh hình như thực sự nhiều tiền hơn XQ, nhưng mà anh hình như quên mất rồi, Nam Tinh là của bố anh, nên so sánh với tôi cũng là Vương Thành Hải lão già kia so sánh với tôi nhỉ. Trên mặt của Vương Khải treo nụ cười giễu cợt, có lẽ ông ấy thực sự hơn anh. Sang Ly cúi đầu nhìn tôi một cái lại nói tiếp, huống hồ Quan Tiểu Yến lại chẳng có hứng thú với những thứ này, cô ấy chỉ cần mỗi ngày có cơm ăn là được, nếu như một năm có thể có thêm được tiền lương mười mấy hai chục vạn, cuối nằm mơ cũng sẽ cười mà tỉnh. Còn anh có phải là người thừa kế của Nam Tinh không? Tôi có phải là người sáng lập XQ không? Cô ấy chẳng thèm quan tâm. Tôi toát mồ hôi, bởi vì anh ta là người sáng lập XQ, tất cả tiền của anh ta đều bị anh lừa sạch, anh còn không biết ngại mà nói. Sang Ly hình như thấy sự bất mãn của tôi, vỗ vỗ vai tôi để biểu thị sự an ủi, tiếp đó lại nói với Vương Khải, bỏ đi, chúng ta vẫn là so sánh chỗ then chốt nhé. Anh nói có thể mang lại hạnh phúc cho Quan Tiểu Yến, anh lấy cái gì để chứng minh? Lấy những chiêu thức đào hoa với phụ nữ kia của anh à? Bất luận tôi có phải là gay hay không, ít nhất từ trước đến nay tôi đều không chơi đùa với phụ nữ. Vương Khải, tôi chơi đùa những phụ nữ khác không có ý nghĩa là tôi sẽ chơi đùa với cô ấy. Tôi đối với cô ấy là thật lòng. Thật lòng? Sang Ly cười lạnh lùng. Thật lòng là phải làm được, không phải là nói được. Nếu như lời ngon tiếng ngọt được coi là thật lòng, vậy thì thật lòng trên thế giới này cũng mất giá rồi nhỉ. Quan Tiểu Yến tuy ngốc nhưng cũng không phải là dễ bị làm mờ mắt như vậy. Tôi kéo kéo áo của Sang Ly, ngẩng đầu nhìn chiếc cằm gợi cảm của anh ta. Sang Ly à, anh thật là có tài ăn nói. Sang Ly cúi đầu mỉm cười với tôi, tiếp đó lại nói với Vương Khải, tôi không lãng phí lời với anh nữa. Sự thực bây giờ chúng ta bây giờ đã nắm chắc, đã đủ để chứng minh đối với phụ nữ loại người như anh, nơi ẩn chứa tai họa âm ỉ lớn nhất cho bọn họ. Lùi lại một chút nói, cứ coi như anh ta thực sự thích Quan Tiểu Yến một chút xíu, anh có thể thích với bao lâu? Một tuần lễ, một tháng hay là một năm? Vậy sau một năm thì sao? Anh đã nghĩ tới lúc anh không thích cô ấy nữa chưa? Anh sẽ gây ra sự tổn thương gì cho cô ấy? Nếu như anh không thể tự đặt mình vào vị trí của cô ấy để nghĩ cho cô ấy, vậy thì phiền anh hãy tránh xa cô ấy ra. Muốn chơi đùa phụ nữ thì quang minh chính đại mà chơi, đừng dùng chiêu bài tình cảm. Đương nhiên tôi không thể mặc kệ cho Quan Tiểu Yến bị anh chơi đùa. Quan Tiểu Yến, cô ấy sống là người của Giang Ly tôi, chết cũng là người của Giang Ly tôi. Giang Ly nói xong, không đợi cho Vương Khải đáp lại, dẫn tôi quay người đi ra khỏi cửa. Xem ra Vương Khải cũng có cảm giác nhất thời đại não đột nhiên vận hành chậm chạp như vậy nhỉ. Dù gì chúng tôi đều là người phàm, còn Giang Ly, anh ta là một con rắn độc. Còn tôi, đại não của tôi đã hoàn toàn chết rồi. Trên màn hình màu đen chỉ nháy nhác một câu, Quan Tiểu Yến, cô ấy sống là người của Giang Ly tôi, chết cũng là người của Giang Ly tôi. Quan Tiểu Yến, cô ấy sống là người của Giang Ly tôi, chết cũng là người của Giang Ly tôi. Tôi được Giang Ly lôi ra khỏi tòa nhà làm việc của công ty quảng cáo XXX, trên cả đoạn đường thu hút ánh mắt của vô số người, trong đó hình như còn pha trộn tiếng kêu thấp giọng không được tự nhiên lắm của một số phụ nữ. Đương nhiên tôi lúc này về cơ bản đã chẳng còn cảm giác gì nữa rồi, trong đầu đều là tiếng vọng lại của câu nói cuối cùng của Giang Ly kia, hết lần này đến lần khác. Trong lòng tôi tự nhiên trào lên sự bi thương nhàn nhạt. Giang Ly, anh ta làm sao có thể tùy tiện nói lời như thế này chứ? Anh ta có biết như thế này rất dễ gây ra hiểu nhầm cho tôi không? Nhưng mà vì sao trong đáy lòng của tôi lại dường như đang trào dâng một loại sao cảm động? Tôi nghiêng đầu nhìn Giang Ly, trong lòng nghĩ Nếu như Giang Ly không phải là gay, nếu như anh ta không phải là gay. Tôi lắc đầu cười khổ. Nếu như Giang Ly không phải là gay, vậy Quan Tiểu Yến tôi cũng sẽ không có cơ hội lại gần anh ta nhỉ. Đến lúc Giang Ly nhét tôi vào trong xe, tôi vẫn còn đang đờ đẫn. Giang Ly giúp tôi thắt xong dây an toàn, vỗ vỗ vào mặt tôi kỳ quái hỏi: Quan Tiểu Yến, cô làm sao vậy? Sắc mặt trắng bệch như vậy. Tôi cụp mắt xuống không nhìn anh ta, hờ hững nói: Tôi không sao, cảm ơn anh. Giang Ly, đừng khách sáo, thực ra thất nghiệp cũng không phải là chuyện gì quá lớn, cô không cần ủ rũ như vậy. Ờ, tôi đáp lại một tiếng do dự một lát, lấy hết dũng khí nói: Giang Ly, anh có phải là thực sự có một chút thích tôi không? Nhưng mà làm sao có thể chứ, anh ta rõ ràng là gay. Nhưng mà anh ta là gay thì sẽ không biểu hiện ra bộ dạng giống như có chút thích tôi chứ nhỉ. Tôi vô cùng căng thẳng, tự mình cũng cảm thấy không đến mức tim đập nhanh, nhưng mà tôi muốn nói lại thôi, vẫn chẳng nói được câu nào. Giang Ly có chút kỳ quái: Tôi làm sao chứ? Tôi dựa vào ghế ngồi, cẩn thận cụp mắt xuống nhỏ tiếng nói: Thực sự không cần anh phải đối tốt với tôi như vậy. Im lặng vẫn là im lặng. Tôi cho rằng Giang Ly không nghe thấy lời của tôi. Càng hay, tôi cũng cảm thấy rất là ngượng ngùng, coi như không có gì xảy ra nhé. Những suy nghĩ tự yêu mình kia tất cả đem đầy hết ra khỏi đầu. Tôi tự nói với mình: Giang Ly thích đàn ông, phụ nữ tránh xa ra. Chính vào lúc này, giọng nói lành lạnh của Giang Ly từ bên cạnh truyền đến. Tôi thấy vui. Tôi cảm thấy Giang Ly chắc là cầm nhầm kịch bản rồi. Căn cứ vào lối suy nghĩ trước đây, anh ta nên rất có hứng thú với Vương Khải mới đúng. Nhưng mà bây giờ, tuy tôi không dám nói anh ta hình như là có hứng thú đối với tôi, nhưng anh ta đối đãi với Vương Khải không hề khách khí. Nghĩ đến đây, tôi lại cẩn trọng hỏi Giang Ly: Giang Ly, anh nói thật với tôi nhé. Giang Ly lúc này đang ăn cơm trưa do tôi nấu, dáng vẻ không tồi. Anh ta nhìn miếng sườn chua ngọt trong đĩa, chẳng ngước lên nhìn, trả lời tôi: Nói đi. Tôi ấp úng hồi lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí nói: Giang Ly, anh thực sự không thích Vương Khải sao? Giang Ly thừa lời: Chẳng lẽ cô thích sao? Tôi giải thích: Tôi nói không phải là loại thích kia, mà là loại thích đó. Ấy, chính là loại thích của đàn ông đối với đàn ông, anh hiểu mà. Giang Ly gắp một miếng sườn nhét vào miệng tôi, sắc mặt không tốt nói: Quan Tiểu Yến, cô đừng ép tôi. Vì còn một tháng nữa là đến Tết rồi, vì vậy tôi cũng không vội tìm việc. Tuy tiền trong ngân hàng của tôi mất sạch rồi, nhưng Giang Ly nói chỉ cần tôi ngoan ngoãn nấu cơm làm việc nhà cho anh ta chưa biết chừng sẽ còn cho tôi chút tiền tiêu vặt, nếu như biểu hiện tốt còn có tiền thưởng. Tôi nói: Hay là tôi đến XQ của bọn anh làm việc nhỉ? XQ à? Một trong những mạng tôi thích nhất, nghĩ cũng thấy hưng phấn. Giang Ly mặt không chút biểu cảm trả lời: Tôi cảm thấy cô thích hợp để làm một thái thái hơn. Thế là tôi liền bi phẫn, lắc mình biến hóa thành bảo mẫu của Giang Ly. Hơn nữa đến cơm trưa của anh ta tôi cũng phải đưa, hơn nữa còn phải cùng ăn với anh ta. Bởi vì Giang Ly không thích ăn cơm một mình, tôi bị anh ta giày vò đến mức có chút bi phẫn. Tiểu tử này ức hiếp người quá đáng. Tôi thực sự nghĩ không thông sự việc sao lại thành ra thế này. Phải biết là lúc đầu khi mới kết hôn, Giang Ly muốn ăn cơm tôi nấu còn phải xem sắc mặt của tôi được chưa nào. Bất luận tôi có suy nghĩ gì, dù gì đến trưa hôm sau tôi vẫn phải xách một chiếc hộp giữ nhiệt cực đại lật đật đến tổng bộ của XQ. Cô lễ tân xinh đẹp, có giọng nói ngọt ngào, đẹp đẽ hơn cả tướng mạo của cô ấy, cười tủm tỉm hỏi tôi tìm ai. Tôi chẳng buồn nghĩ, liền nói là tìm Giang Ly. Cô tiếp tân kia ngẩn ra. Tôi đột nhiên nhớ ra biệt danh của Giang Ly, thế là sửa lời nói: Tôi tìm AD, đưa cơm trưa cho anh ấy. Cô tiếp tân xinh đẹp nhìn hộp cơm trong tay tôi một cái, ánh mắt tôi lịch sự nhưng vẫn khó che giấu sự khinh thường. Cô ấy lịch sự hỏi tôi có hẹn trước không, sau đó lẩm bẩm trong miệng nói mấy câu, ý nghĩa đó đại thể là người muốn tìm AD nhiều như vậy, cô là gì chứ. Tôi cảm thấy Giang Ly làm chuyện này thật sự là không đến nơi đến chốn. Rõ ràng là muốn tôi đưa cơm, nhưng vì sao lại bị kẹt ở quầy tiếp tân không vào được. Tôi móc điện thoại ra, tức giận gọi điện thoại cho Giang Ly, chất vấn anh ta lại muốn chơi trò quỷ gì. Giang Ly cười he he nói không sao, bảo tôi đưa điện thoại cho lễ tân, tôi làm theo. Sau đó tôi nhìn thấy vào thời khắc cô gái lễ tân xinh đẹp kia đưa điện thoại lên vai, vẻ mặt đầy kinh ngạc và kích động, còn có một chút sùng bái, giống như đó thực sự không phải là một chiếc điện thoại mà là một chiếc giày luôn chiều vĩ bỏ lại. Sau công phu của một câu nói, tất cả cảm xúc trên mặt đó hoàn toàn biến mất, mà là thay thế bằng sự thất vọng, sợ hãi và không cam tâm. Tôi lại rất có hứng thú nhìn sự biến hóa cảm xúc của cô ấy. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, có thể thay đổi được biểu cảm nhiều như thế, cô gái này thật là có tài. Cô gái xinh đẹp vâng vâng dạ dạ truyền điện thoại lại cho tôi, hơn nữa nhiệt tình chỉ cho tôi phòng làm việc của Giang Ly. Khi tôi đi vào phòng làm việc của Giang Ly, anh ta đang xem một đống giấy tờ. Tôi đi đến đó, hòa khí ngút trời, đặt hộp cơm lên bàn làm việc của anh ta, lớn tiếng nói: "Ăn cơm thôi." Giang Ly ngẩng đầu nhìn thấy tôi, cong khóe môi, anh ta vận động cánh tay một cái nói: "Bóp vai cho tôi trước." Tôi thèm vào, anh thực sự coi tôi là bảo mẫu thực sự của anh rồi sao? Tôi đang muốn phản đối, Giang Ly lại nói: "Còn về tiền thưởng." Tôi chạy đến sau lưng anh ta, giữ lực vừa phải bóp vai cho anh ta. Bờ vai của Giang Ly thật là rộng. Dừng lại, tôi đang nghĩ gì chứ? Tôi vừa bóp vai vừa hỏi Giang Ly: "Anh vừa nói gì với tiểu muội muội ở quầy lễ tân vậy? Dọa cô ấy sợ hãi rồi." Giang Ly cười đáp không nói gì cả. Tôi chẳng qua chỉ nói với cô ta, một câu nói của cô có thể khiến cô ta rời khỏi XQ. Tôi giật thoát mình: Tôi có thể làm được như thế sao?" Giang Ly đắc ý hưởng thụ sự phục vụ của tôi, một lần xem cơm chưa có những gì vừa nói: "Cô có thể thử." "Được rồi." Tôi thừa nhận tôi không có gan thử. Việc biến thái thế này Giang Ly chưa biết chừng có thể thực sự làm được. Tôi đột nhiên nhớ đến những thái giám cung nữ thời xưa đều gắng sức muốn làm việc dưới quyền của hoàng thượng, thỉnh thoảng nói đôi ba lời bóng gió là có thể quyết định tính mạng của một người. Tuy nghề nghiệp này có chút nguy hiểm, nhưng mà cảm giác tiếp cận với cấp trên này thật sự rất sảng khoái. Đợi một chút, vì sao tôi nghĩ đến thái giám, cung nữ mà không phải là hoàng hậu quý phi? Không đúng, hình như tôi cũng không thể coi là hoàng hậu hay quý phi, tôi chỉ là vợ trên danh nghĩa của Giang Ly. Ấy, cái này ở thời xưa chính là hoàng hậu, quý phi không được hạnh phúc. Trời ơi, tôi đang muốn cái gì chứ? Ăn cơm trưa xong, tôi không lập tức về nhà, dù gì về nhà cũng không có việc gì làm, chi bằng ở trong phòng làm việc của Giang Ly chơi một chút, tham quan một chút phòng làm việc của người sáng lập XQ cũng không tồi. Sau này tôi có thể ở trên diễn đàn của XQ nói linh tinh, rất hay. Tôi ngồi trên chiếc sofa lớn, nhìn Giang Ly ở cách đó không xa. Anh ta đang làm gì đó trước máy tính rất chuyên tâm. Làn da của anh ta trắng trẻo mà tinh tế, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, bờ môi hơi mím. Từ góc độ của tôi mà nhìn, ngũ quan của anh ta thực sự hoàn mỹ, giống như một người đàn ông từ trong truyện tranh ra vậy. Kiểu tóc của anh ta rất đơn giản, không dài, không ngắn, dựng thẳng trên đầu, giống như một học sinh trung học nghiêm túc. Anh ta vẫn lười nhác kết hợp quần áo trên người, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng trước khi đầu tiên mở ra, vẻ tùy tiện mà thong thả. Một chiếc áo sơ mi kiểu sáng rất bình thường ở trên người anh ta lại dễ dàng khiến người ta đọc ra một mùi vị khác lạ. Ánh nắng mặt trời của ngày đông chiếu vào làm cho cơ thể của anh ta được bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng kim. Tôi đột nhiên nghĩ ngốc nghếch, đứng dưới tầng ánh sáng này có phải sẽ rất ấm áp không? Lúc này Giang Ly đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Tôi không kịp phản ứng, cứ ngây dại nhìn thẳng vào anh. Giang Ly đột nhiên cong khóe miệng, mỉm cười với tôi một cái. Ánh mặt trời màu vàng kim chiếu lên khóe môi của anh ta, rất đẹp, cũng rất hút hồn. "Quan Tiểu Yến." Giang Ly đột nhiên gọi. "Tôi." "Hứ." "Giang Ly, lau nước miếng đi." Tôi ý thức được sự mất mặt của mình, vội vàng đưa tay áo lên lau miệng. "Đâu có." Tôi đột nhiên nhớ đến chiêu này Giang Ly đã sử dụng rồi. Tôi lại nhớ cơ thể săn chắc của Giang Ly dưới áo tắm mỏng dính khó che đậy đó, suýt chút nữa lại chảy máu cam. Từ đối diện truyền đến tiếng cười vui vẻ của Giang Ly. Anh vừa cười vừa nói: "Quan Tiểu Yến, cô thèm muốn sắc đẹp của tôi từ lâu lắm rồi phải không?" Tôi thở hồng hộc, ngã xuống sofa giả vờ làm xác chết. "Giang Ly, anh không nói những lời phá hỏng không khí thì sẽ chết à?" Tôi nằm trên ghế sofa một lúc lại ngủ mất. Tôi mơ một giấc mơ, hơn nữa lại là xuân mộng. Tôi mơ thấy Giang Ly cúi đầu hôn tôi đầy tình cảm, hơn nữa tôi còn mặt dày thè đầu lưỡi ra liếm liếm môi. Sau đó Giang Ly há miệng ngậm chặt đầu lưỡi của tôi tiếp tục quấn quýt. Nhưng mà từ trong đáy lòng tôi dường như có một giọng nói luôn văng vẳng: "Đáng tiếc anh ta là gay, đáng tiếc anh ta là gay." Từ sau ngày Giang Ly nói năng lung tung với cô tiếp tân, những lần sau tôi đi vào XQ đều vô cùng thuận lợi. Hơn nữa ánh mắt của nhân viên XQ nhìn tôi vô cùng kính sợ, thỉnh thoảng còn pha chút mờ ám và đố kỵ. Tôi rất ít khi có thể hưởng thụ ánh mắt như thế này. Thế là tiểu nhân đắc chí, càng cố gắng đi đưa cơm cho Giang Ly hơn. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã sắp đến Tết rồi. Đa số nhân viên của XQ đều nghỉ rồi, còn Giang Ly lại không biết ấm ức cho mình. Thế là trước 30 Tết một ngày, tôi và Giang Ly lên máy bay đến thành phố K. Thành phố K là một thành phố cấp huyện bình thường ở phía Bắc Trung Quốc, cách thành phố L không xa, ngồi xe khoảng hơn 1 giờ là đến. Bố mẹ của Giang Ly vẫn luôn sống tại thành phố K. Tôi đặc biệt muốn xem thành phố K rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt mà lại có thể tạo ra kẻ gây hại cho nhân gian là Giang Ly như thế này. Khi chúng tôi đến nhà Giang Ly, trời đã sầm tối, xung quanh rất yên tĩnh, trầm lắng. Nhà của Giang Ly ở trong một tòa nhà gia đình của thành phố K. Nghe nói tòa nhà này có rất nhiều người là giáo viên, có mấy người còn là giáo viên tiếng Anh. Không sao, tôi không sợ, mẹ chồng tôi còn là giáo viên ngữ văn cơ, có gì đáng sợ chứ. Tôi vừa đi theo sau Giang Ly, vừa nghĩ ngợi lung tung, lấy lại tự tin cho mình. Bố mẹ Giang Ly nhiệt tình đón tiếp chúng tôi, nhưng mà nhìn thấy giáo viên ngữ văn xinh đẹp, tôi vẫn có chút sợ hãi. Ai ra, sao mà tôi lại kém cỏi thế này chứ? Ăn tối xong nói chuyện một lát, tôi định đi ngủ rồi, hôm nay lại đi cả một ngày mệt quá. Nhưng khi ngủ, tôi phát hiện ra vấn đề, tôi phải ngủ cùng Giang Ly trên một chiếc giường, phải đắp cùng một chiếc chăn. Chiếc giường kia là một chiếc giường đôi tiêu chuẩn, bé hơn chiếc giường của Giang Ly rất nhiều. Hơn nữa tôi từ trước đến nay chưa từng cùng Giang Ly đắp chung một chiếc chăn. Tôi lén nhìn Giang Ly, hình như anh ta chẳng để ý gì. Khốn, anh ta đối với phụ nữ không có cảm giác, không có nghĩa là tôi đối với đàn ông cũng không có cảm giác, được chưa nào? Kỳ lạ, chẳng hiểu sao mặt tôi tự nhiên lại nóng rực. Tôi cúi đầu ngượng ngùng, kéo chiếc chăn kia không tự nhiên nói, cái đó có cần phải tìm mẹ anh hỏi thêm một chiếc chăn không? Giang Ly mặt không chút biểu cảm, trả lời chẳng đúng câu hỏi. Là mẹ chúng ta. Được rồi, mẹ chúng ta. Tôi nuốt nước miếng có chút căng thẳng. Vậy rốt cuộc có còn chăn nữa không? Câu hỏi của Giang Ly rút chút nữa làm tôi nghẹn chết. Nhà của chúng tôi hơi nghèo, có thể không có chăn khác nữa. Tôi bị sét đánh trúng không nhẹ, miễn cưỡng mới có thể đứng vững. Thiện tài, nhà của anh nghèo ư? Anh đường đường là người sáng lập XQ, chắc không thể nào đến chăn cũng không mua nổi chứ. Giang Ly hình như cũng ý thức được cách nói này không đáng tin cậy lắm. Thế là anh ta nói, vậy tôi đi hỏi xem nhé. Anh ta nói rồi quay người đi lại, chẳng mấy chốc đã quay lại. Hỏi rồi có thì có, đáng tiếc mẹ chúng ta gần đây đang thử một loại băng phiến mới, chăn không dùng đến, đều ngâm băng phiến rồi. Tôi cắn cắn răng, tôi không để ý đâu. Tôi gần đây luôn nằm mơ xuân mộng, mơ thấy Giang Ly hôn tôi. Bạn nói xem, nếu như tôi trong lúc ngủ mơ mà không cẩn thận một cái thú tính đại phát, làm gì Giang Ly, vậy thì làm sao sống tiếp đây? Cô quyết định chưa? Giang Ly nhìn tôi vẻ không vui lắm. Cô chắc chắn không để ý đến việc ngửi mùi hỗn tạp giữa hoa đinh hương và mùi khai của băng phiến chứ? Tôi dùng mình một cái, đây là băng phiến gì mà biến thái như vậy? Hoa đinh hương và nước tiểu, cái đó tôi lại rất để ý. Được rồi, một chăn thì một chăn, quan tiểu yến tôi cũng không phải là người háo sắc. Tôi nằm trên giường, có thể nghe thấy tiếng thở của Giang Ly bên cạnh, càng có thể nghe rõ ràng được tiếng tim mình đập loạn. Tôi thực sự điên rồi. Con người tôi tuy thỉnh thoảng có chút háo sắc, nhưng cũng không phải là người háo sắc đến mê muội đầu óc. Huống hồ thái độ của tôi đối với mỹ sắc từ trước đến nay đều chỉ là đứng từ xa mà nhìn. Nhưng mà bây giờ thì tôi lật người quay lưng lại với Giang Ly, áp bức trái tim đập loạn của mình. Tôi cảm thấy mình quá bi kịch, lại bộc phát cảm giác với một người đồng tính. Bởi vì ban ngày mệt quá, cho nên tôi nghĩ ngợi lung tung một lát, cũng vô thức ngủ tiếp đi. Ngày hôm sau tôi dậy rất sớm, đương nhiên Giang Ly còn dậy sớm hơn tôi. Nói chính xác là ba người nhà Giang Ly đều dậy từ rất sớm để đi tập thể dục buổi sáng rồi. Quả nhiên thói quen biến thái này của Giang Ly là do di truyền. Từ buổi sáng khi tôi bắt đầu nhìn thấy Giang Ly, anh ta cứ thỉnh thoảng lại hắt xì hơi. Thế là tôi có lòng tốt hỏi han, không ngờ anh ta lại bất mãn nhìn tôi một cái nói, còn không phải là tại cô nửa đêm cướp chăn của tôi sao? Quan Tiểu Yến, cô ngủ cũng thật khó chịu. Tôi đỏ mặt dứt khoát không để ý đến anh ta nữa. Ăn sáng xong, bố mẹ tôi đi tìm bút mực, giấy nghiên ra bài vẽ câu đối. Đã từ rất lâu tôi chưa xem viết câu đối rồi, vì vậy trong đầu óc tôi chỉ có mua câu đối chứ không có biết câu đối. Nhìn dáng vẻ ba người của gia đình học giả trước mặt này đang cùng nhau mài mực loẹt quẹt này, tôi đột nhiên cảm thấy mình thật là hạ cấp. Giáo viên xinh đẹp viết xong một vế đối, ngẩng đầu cười hòa nhã với tôi. Tiểu Yến, lại đây cùng viết đi. Tôi ngại ngùng lắc đầu. Con không biết. Giáo viên ngữ văn nhiệt tình kéo tôi đến. Không sao cả, Giang Ly cũng không biết. Đón Tết mà viết câu đối thì sẽ mang lại may mắn cho cả năm. Tôi cúi đầu nhìn chữ phúc đoan trang của Giang Ly kia, trong lòng nghĩ, hóa ra giáo viên cũng hay mê tín và nói dối. Bỏ đi, viết thì viết, dù gì tôi cũng không phải là người đạo đức giả, là do mọi người bắt tôi viết, mất mặt cũng chẳng phải là tôi. Tôi cầm bút lông, khua khua một cái, viết bốn chữ lớn. Tài nguyên Quảng Tiến lên tờ giấy màu đỏ, có chỗ nét thô đến mức giống như lông mày của chiếc bút màu mới, có chỗ nét vẽ lại nhỏ xíu như những làn khói. Viết xong tôi cũng không dám nhìn. Giáo viên ngữ văn xinh đẹp nhìn rồi cầm chữ Tài nguyên Quảng Tiến tôi viết đặt lên chiếc bàn bên cạnh phơi khô. Tôi có chút ngại ngùng, bồn chồn nhìn biểu cảm của mọi người. Bố chồng tôi vẫn không có gì khác thường, vẫn cười hiền từ. Còn Giang Ly tuy cười nhưng trên nét mặt hiện rõ vẻ khinh bỉ. Thế là đầu óc tôi nóng lên, nói với anh ta, thực ra em viết chữ Thảo. Tôi vừa nói dứt câu, bố Giang Ly đang viết chữ Thảo một cách chuẩn mực liền quay mặt đi. Thế là tôi càng cảm thấy ngượng ngùng. May mà lúc này giáo viên ngữ văn xinh đẹp đi đến, tôi giống như tóm được ngọn cỏ cứu mạng vậy, hy vọng bà đến giải vây. Ai ngờ bà đi đến hưng phấn viết bốn chữ đẹp đẽ sớm sinh quý tử, sau đó lại hưng phấn cầm đi phơi. Tôi cúi đầu thật thấp, không dám nhìn Giang Ly. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ chắc là tôi bị bệnh rồi, một căn bệnh kỳ lạ. Nhiệm vụ dán câu đối giao cho tôi và Giang Ly. Khi Giang Ly đem chữ Tài nguyên Quảng Tiến của tôi dán lên một chiếc tủ trong phòng Giang Ly, tôi quay đầu, khuôn mặt châm ngóng nhìn Giang Ly. Tôi viết rất xấu, có đúng không? Thực ra tôi muốn anh ta an ủi tôi mấy câu. Quả nhiên Giang Ly an ủi tôi thật. Cũng được. Tôi cảm động nhìn anh ta, lúc này anh ta nói thêm một câu, ít nhất có thể để trừ tà. Buổi chiều tôi cùng Giang Ly đi chơi lễ hội. Lễ hội năm mới rất là náo nhiệt, tôi mua rất nhiều thứ đều nhét cho Giang Ly sách. Những thứ trong lễ hội tuy thú vị nhưng có một chuyện khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi phát hiện trong 15 phút ngắn ngủi, chúng tôi đi bộ từ chỗ khu nhà ở đến lễ hội, trên đường gặp 10 người thì có đến 8 người quen Giang Ly, hơn nữa còn thân thiết chào hỏi anh ta. Người lớn tuổi một chút thì gọi anh ta là Tiểu Giang hoặc Tiểu Ly, người trẻ tuổi một chút thì gọi tên anh ta. Còn có một số người gọi anh ta là Giang ca ca, Giang ca, Giang tử ga. Tôi cảm thấy rất kỳ quái, thành phố ca tuy không lớn nhưng cũng không phải là nhỏ, làm sao mà mọi người đều quen thân với anh ta như vậy. Tôi có chút không hiểu hỏi Giang Ly, anh quen biết bọn họ à? Giang Ly vô cùng thản nhiên trả lời, không quen. Tôi nhìn thấy bộ dạng như chẳng hề có chuyện gì của Giang Ly, hãy thay cho anh ta một chút, tiếp đó lại nói, nhưng mà bọn họ dường như đều quen biết anh vậy. Giang Ly tiếp tục thản nhiên, có lẽ là do danh tiếng của bố mẹ chúng ta quá lớn. Nhìn bộ dạng trấn tĩnh như vậy của Giang Ly, tôi liền tin hơn nữa, bắt đầu âm thầm sùng bái hai vị giáo viên nhân dân đó. Đương nhiên sau này nghe Hàn Kiêu kể lại, tôi mới biết rốt cuộc đây là chuyện gì. Hóa ra độ nổi tiếng của Giang Ly có khả năng còn hơn cả bố mẹ anh ta nữa. Ấy, bố mẹ của chúng tôi, vì sao vậy? Thành phố ca là một thành phố rất nhỏ, giáo dục ở đây tương đối lạc hậu. Nếu ai tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng như Thanh Hoa, Bắc Kinh, chắc chắn sẽ là một sự kiện chấn động toàn thành phố. Mà Giang Ly, anh ta là thủ khoa đại học cấp tỉnh đầu tiên của bọn họ. Không sai, cấp tỉnh, thủ khoa đại học. Rất nhiều người thường xem tiết mục mừng xuân vào đêm 30 Tết. Tôi chính là một người như vậy, bố mẹ chồng tôi cũng như vậy. Còn Giang Ly, anh ta có như vậy không cũng không quan trọng nữa. Thế là một nhà bốn người vui mừng hứng khởi ngồi trước xem TV xem chương trình mừng xuân. Tuy lễ phục của người dẫn chương trình thu hút đến mức khiến tôi mất hồn, tuy một số vũ đạo thực sự khiến người ta cảm thấy hoa mày chóng mặt, nhưng tôi cảm thấy bối cảnh của sân khấu mới thực sự đẹp, vì vậy tôi xem rất chú tâm. Xem khoảng hơn 2 tiếng, ngoài tôi ra, ba người còn lại đều ngáp ngủ. Tôi nhìn trái ngó phải ngại ngùng nói, hay là chúng ta đi ngủ sớm đi. Giáo viên ngữ văn lắc lắc đầu, chúng ta chờ giao thừa, nếu con buồn ngủ thì ngủ trước đi. Nhưng tôi rất hưng phấn, chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Lúc này Giang Ly đột nhiên nói, chương trình mừng xuân này chẳng có ý nghĩa gì nhỉ. Tôi vừa muốn lắc đầu, lại thấy giáo viên ngữ văn và giáo viên toán gật đầu. Sao, lẽ nào bọn họ không cảm thấy sân khấu rất đẹp sao? Giáo viên toán đề nghị, hay là chúng ta xem phim nhé. Hai người còn lại nhất trí tán đồng. Tôi hỏi Giang Ly, phim gì vậy? Giang Ly bình tĩnh trả lời, phim kinh dị. Có cần phải biến thái như thế này không? Đêm 30 Tết xem phim kinh dị, ba người nhà này đều là người gì chứ? Đèn trong phòng đều tắt đi, bốn người ngồi xếp bằng trên sofa, ánh đèn xanh u ám phát ra từ tivi chiếu lên mặt bốn người vô cùng quái dị. Tôi nghe tiếng nhạc kinh hồn bạt vía trong tivi, cảm thấy da gà nổi hết cả lên. Tôi không phải là chưa từng xem phim kinh dị, chính là do trước đây xem nhiều quá nên mới càng sợ hãi, vì tôi biết thứ này rốt cuộc sẽ thấm vào trí não nhiều như thế nào. Hơn nữa, nếu bộ phim này trước đây tôi đã từng xem thì không nói làm gì, nhưng nghe nói đây là bộ phim mới nhất của năm nay. Hai giáo viên nhân dân vẫn chưa nỡ xem, muốn đợi lúc con trai, con dâu quay về thì cùng nhau xem. Tôi coi như được mở rộng kiến thức rồi, hóa ra phim kinh dị cũng có thể lấy ra để chúc mừng năm mới. Cuối cùng tôi cũng hiểu Giang Ly một chút rồi, có bố mẹ mạnh mẽ như thế này, anh ta không hung mãnh cũng không được. Đồng thời tôi cũng thông cảm với anh, nghe nói tiểu tử này từ nhỏ đã được thấm nhuần phim kinh dị, chẳng trách tính cách anh ta bây giờ lại biến thái như thế. Thực ra cũng không thể hoàn toàn trách anh ta được. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một chiếc đầu bê bết máu. Tôi thét lên một tiếng thảm thiết, tiện tay tóm chặt đôi thứ bên cạnh, nắm thật chặt. Khi tôi bị thứ gì đó nắm ngược lại, tôi mới phát hiện hóa ra thứ tôi tóm là tay Giang Ly. Mặt tôi đỏ gai, ngượng ngùng gạt anh ta ra, tiếp tục xem phim. May mà bây giờ trong phòng tương đối tối, mọi người không nhìn thấy sự ngượng ngùng của tôi. Cùng với sự phát triển của tình tiết bộ phim, trong phòng thỉnh thoảng truyền đến một vài tiếng hét lớn của tôi. Ngoài ra, chỉ có những âm thanh khiến người ta kinh hãi đến dựng tóc gáy ở trong phim. Sau đó, khi nữ nhân vật chính nửa đêm canh ba đi trong vườn hoa của mình, xung quanh có ánh sáng nhàn nhạt u ám, khiến tâm trạng nặng nề vô cùng. Trong vườn hoa yên tĩnh như chết vậy, khiến người ta cảm thấy sẽ có chuyện gì đó phải xảy ra vậy. Nữ nhân vật chính bước đi sâu vào trong vườn hoa, từng bước từng bước. Tôi nín thở mắt không chớp, nhìn chăm chăm vào màn hình tivi. Xuất hiện rồi, kẻ kia xuất hiện rồi. Tôi lớn tiếng kêu á, muốn nhảy dựng lên khỏi sofa, gạt bàn tay kia ra, nhưng lại bị bàn tay kia giữ chặt cứng trên ghế. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì lại bị chủ nhân của bàn tay kia kéo vào lòng, ôm thật chặt. Sau đó người kia cười cười, nhỏ giọng nói lên vành tay tôi, toàn là giả, cô sợ cái gì chứ? Thừa lời tôi cũng biết là giả, nhưng mà vẫn đáng sợ. Không đúng là Giang Ly ư? Giang Ly, anh ta lại dọa tôi. Tôi dãy dụa muốn vùng thoát khỏi Giang Ly, đồng thời phẫn uất chất vấn anh ta. Giang Ly, sao anh lại dọa tôi? Anh có biết là anh dọa người ta, người bị dọa sợ quá thì sẽ chết không? Giang Ly không buông tay ra, cầm hơi vảnh lên nói, mau xem đi, người chết không đầu kia xuất hiện rồi. Tôi quay đầu nhìn vào màn hình tivi, chỉ thấy thi thể không đầu kia đang lặng lẽ xuất hiện sau lưng nữ nhân vật chính. Sau đó nó đưa hai tay lên, nhẹ nhàng giữ lấy đầu của cô ta. Tôi kêu lên một tiếng thảm thiết, ôm chặt lấy Giang Ly, vùi mặt vào lồng ngực anh ta không dám nhìn nữa. Quá, quá đáng sợ. Tôi cảm thấy mình chắc chắn bị phim kinh dị kích thích làm rối loạn thần kinh rồi, bởi vì tôi cảm thấy lồng ngực của Giang Ly hình như có sự chấn động nhẹ nhẹ. Anh ta hình như đang cười. Xem phim kinh dị không hét cũng không sao, còn có thể cười được ư? Quả nhiên thế giới này không chân thực bằng phim kinh dị. Tôi nằm trong lòng Giang Ly, đột nhiên phát hiện tư thế của hai chúng tôi như thế này là vô cùng mờ ám. Tôi cảm thấy mặt của mình giống như đang bị thiêu cháy, mọi thứ xung quanh đều không tồn tại nữa, chỉ còn lại cánh tay mạnh mẽ và lồng ngực săn chắc của Giang Ly. Tôi cẩn trọng ngẩng lên nhìn Giang Ly, phát hiện anh ta đang nhìn chăm chú vào màn hình tivi, không một chút biểu cảm. Hai tay anh ta vẫn giữ lấy tôi, hoàn toàn không có ý bỏ ra, giống như tất cả đều là điều đương nhiên bình thường vậy. Tôi cúi đầu trong lòng hơi buồn, hóa ra Giang Ly không để ý, anh ta thực sự không để ý một chút nào. Anh ta ôm tôi chỉ giống như ôm một chú mèo đang vô cùng kinh sợ, thong thả mà tự nhiên. Anh ta sẽ không thích tôi, anh ta thích đàn ông. Nhưng mà tôi hình như có một chút thích anh ta rồi. Tôi dụi dụi vào cổ Giang Ly, chọn một tư thế thoải mái dựa vào lòng anh ta. Tuy cái ôm này không thuộc về tôi nhưng mà cứ để tôi mượn một chút nhé. Tôi biết làm như thế này là không đúng, nhưng tôi không khống chế mình được nữa rồi. Tôi thật bội phục mình, trong hoàn cảnh hỗn loạn như thế này mà lại có thể ngủ được. Có lẽ là bởi vì cái ôm của Giang Ly quá ấm áp, quá thoải mái nhỉ. Tôi không đợi được giao thừa, cũng không đợi được xem pháo hoa mừng năm mới. Khi tôi tỉnh lại, đêm đã khuya rồi, bên giường bóng đèn sáng màu cam, ấm áp mà tĩnh lặng. Tôi là vì buồn tiểu mà tỉnh lại. Khi tôi mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, cảm thấy trên phần eo hơi nặng, lưng dựa vào một thứ cứng cứng. Tôi bừng tỉnh, duỗi tay ra sờ chỗ eo, sau đó sờ được một cánh tay. Thế là tôi nhanh chóng tỉnh táo. Sau đó tôi liền phát hiện tôi đang ngủ trong lòng của Giang Ly. Lúc này chúng tôi nằm nghiêng trên giường, tôi dựa vào ngực của Giang Ly, anh ta giữ lấy eo tôi, cằm tì lên đầu tôi, tư thế vô cùng thân mật, cứ giống như một cặp vợ chồng ân ái. Đầu óc của tôi giống như bị một thứ gì đó nặng trịch đập một cái vậy. Rất lâu sau mới kéo được phần vách quay về, nhưng trong đáy lòng tôi lại cuồn cuộn dâng lên. Giang Ly, vì sao anh ta lại ôm tôi ngủ? Nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng tôi thấp thỏm hy vọng một đáp án nào đó, nhưng mà đáp án đó bị tôi phủ định hết lần này đến lần khác. Trong lòng tôi đấu tranh một hồi, phát hiện mình thực sự không cách nào tìm được sự cân bằng giữa tình cảm và lý trí, chỉ có thể dứt khoát gạt phăng hết những thứ linh tinh rối loạn trong đầu kia đi, giải quyết vấn đề sinh lý trước quan trọng hơn. Thế là tôi bỏ ra khỏi lòng của Giang Ly, khoác chiếc áo vào, đi vào nhà vệ sinh. Khi quay lại phòng ngủ, tôi do dự một chút, nằm bên cạnh Giang Ly, cách anh hơi xa một chút. Có một số thứ tôi đã không có được, vậy thì tôi tình nguyện không hy vọng nữa. Như thế này tôi sẽ dễ dàng bỏ cuộc hơn. Nhưng mà tôi vừa nằm xuống liền bị Giang Ly kéo vào lòng, anh ta lại ôm lấy tôi. Tôi cảm thấy trái tim mình gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cơ thể cứng đơ không dám cử động. Giang Ly lại ở bên tai tôi như đang nói mơ. Đừng nghĩ ngợi lung tung, mau ngủ đi. Trái tim tôi chùn xuống, lấy hết dũng khí gọi, Giang Ly. Giang Ly đáp lại một tiếng. Tôi nuốt nước miếng căng thẳng vô cùng. Anh, vì sao anh muốn ôm tôi ngủ? Giang Ly trả lời. Quan Tiểu Yến, cô không phải thực sự muốn tôi bị lạnh chết chứ? Tôi thả lỏng cơ thể, không biết nên vui hay nên buồn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của truyện Vợ ơi theo anh về nhà của tác giả Từ Tiểu Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.